Lui lui lui lui ra. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59 mạch nước ngầm. Đều nói mưa xuân quý như du, mấy chàng mưa phùn rơi xuống, hoa hồng hạ thấp, liệu lục tăng nùng, trong ao xuân thủy như bích, trên đường ruộng tơ liễu kéo dài. Kinh sư nhất phái phân xanh hồng gầy vui vẻ, mặt đất ẩm ướt, Tiêu Trường Ninh ra không được xa nhà, liền bản thân ở trong phòng luyện tự tiêu khiển. Tới rồi buổi trưa, ra ngoài công vụ Thẩm Huyền còn chưa trở về, nhưng thật ra mong tới Việt Giao. Không biết có phải hay không cùng tân thủ trưởng bất hòa duyên cớ. Việt Giao đã nhiều ngày tới Đông Hán tới càng thêm cần mẫn. Dường như một khắc cũng không muốn ngốc tại Cẩm Y vệ chung. Nhân là rơi xuống mau mau mưa phùn, Việt Giao vẫn chưa bung dù. Vào cửa khi chỉ là đem huyền áo choàng đen thượng mũ choàng tháo xuống, lộ ra một trương tươi đẹp mặt tới. Ghé vào song cửa sổ thượng khấu khấu, cười nói: Điện hạ, Tiêu Trường Ninh đang lo tìm không thấy người ta nói lời nói. Liền buông nhuộn mặc bút, chiều nàng vẫy tay nói: Tới vừa lúc, tiến vào. Mấy ngày trước đây thần tưởng ước điện hạ ra cửa đạp thanh, ai ngờ điện hạ không muốn hãnh diện. Việt Giao Ninh khởi mi giả vờ tức giận, nhưng khóe miệng cười lại là như thế nào cũng che giấu không dưới. Tùy tiện ở Tiêu Trường Ninh bên người ngồi xuống, một bộ không quy không củ bộ dáng. Tiêu Trường Ninh nhéo Việt Giao gương mặt nói: Gần đây thân mình lười đến thực, không quá nguyện ý ra cửa. Huống chi Thẩm Huyền bận quá, mỗi khi thấy hắn bôn ba mệt nhọc bổn cung liền đau lòng thực, liền phai nhạt ra cửa du ngoạn tâm tư. Việt Giao hoàn toàn thất vọng. Nguyên lai điện hạ như vậy thấy sắc quên nghĩa. Không đúng, Thẩm công công cũng không có gì sắc sao? Tiêu Trường Ninh vừa nhớ tới Thẩm Huyền cởi sạch quần áo, sau mạnh mẽ thon dài thân thể, hồi tưởng hắn trên người lệnh người mê muội hương vị cùng động tình khi thâm thúy mặt mày, bất giác mũi căn nóng lên, nén cười nhỏ giọng biện giải nói: Sắc vẫn phải có. Việt Giao cầm Tiêu Trường Ninh kia chín ít mặt chơi tay, cười nói: Điện hạ đây là tình nhân trong mắt ra tây thi, bị Thẩm Huyền hạ mê hồn canh, không nói hắn. Tiêu Trường Ninh chuyện vừa chuyển, miết mắt thấy Việt Giao, như là muốn xem xuyên trên người nàng sở hữu bí mật. Dường như nghe nói ngươi gần nhất tổng ở bên ngoài du đãng, thà rằng ra cửa phá án cũng không muốn ngốc Bắc Trấn phủ tư. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi trong phủ có cái gì hung thần ác sát tọa trấn không thành? Nghe vậy, Việt Giao ánh mắt trở nên không được tự nhiên lên. Ai, một tiếng ghé vào án kỷ thượng, buồn bã ỉu xỉu nói: Còn có thể có ai? Điện hạ đây là biết rõ cố hỏi, bóc người vết sẹo, vị kia Ôn đại nhân đến tột cùng làm cái gì? Làm chúng ta không sợ trời không sợ đất, nhàn vân dã hạc một chi hoa càng vỗ sử sợ thành như vậy. Cũng không phải sợ, thần chính là cảm thấy sờ không chuẩn tâm tư của hắn, cùng hắn rất khó ở chung, so đánh giặc còn muốn khó. Việt Giao hai điều tế mi ninh khởi. Hắn tiền nhiệm ngày thứ hai liền cho Bắc Trấn phủ tư một cái ra oai phủ đầu, lấy chỉnh đốn quân kỷ vì từ chịu mấy chục cá nhân roi. Hiện tại Cẩm Y vệ trên dưới đối hắn mạc dám không từ, số ít không phục quản giáo cũng đều bị hắn trừ tịch. Đáng sợ thực, lấy hắn tuổi tác có thể ở mấy ngày trong vòng chỉnh đốn hảo Cẩm Y vệ, đích xác có vài phần bản lĩnh. Dứt lời, Tiêu Trường Ninh nhìn quét Việt Giao một phen, quan tâm nói: Ngươi đâu? Hắn nhưng có mượn cơ hội phạt ngươi. Việt Giao vẫy vẫy tay, phạt nhưng thật ra chưa từng phạt quá, ngược lại kêu thần thay nữ hài nhi ra thường phục, cùng hắn cùng đi sẽ tiên lâu ăn cơm đi, ăn cơm. Tiêu Trường Ninh dừng một chút, nói, bổn cung như thế nào cảm thấy, có chút quái quái, đúng không? Thần cũng cảm thấy kỳ quái đâu, Việt Giao vội đánh lên tinh thần nói. Ăn cơm khi hắn cũng không nói lời nào, chính là nhìn chằm chằm thần xem. Đương nhiên, thần đều không phải là nói hắn dung mạo đáng sợ. Tương phản, hắn bộ dáng là cực kỳ tuấn tiếu, chính là quá lạnh chút, cùng cái hũ nút dường như chỉ lấy một đôi mắt nhìn ta. Khiếp đến hoảng, Tiêu Trường Ninh từ đầu tới đuôi nghe nàng nói. Tựa hồ lĩnh ngộ tới rồi cái gì, ý vị thâm trường mà híp híp mắt, là đâu, quá kỳ quái, nàng cố ý kéo dài quá ngữ điệu. Việt Giao lại chưa bắt giữ đến nàng ý ngoài lời, chỉ thở dài, miễn ban hắn, thần hôm nay tiến đến, là có một chuyện muốn dò hỏi điện hạ. Tiêu Trường Ninh gật đầu. Ngươi hỏi, Việt Giao nói thẳng nói. Thẩm Huyền có phải hay không xảy ra chuyện gì? Khởi phong, vài miếng lạc hồng theo gió lẻn vào, lẻ loi mà dừng ở sát cửa sổ án kỷ thượng. Tiêu Trường Ninh ngẩn ra, duỗi chỉ vê khởi một mảnh đào hoa cánh đặt ở trong tay thưởng thức. Hỏi, vì sao như vậy hỏi? Gần đây Đông Hán phiên tử ở cửa thành ngoại ra ra vào vào. Thẩm Huyền cũng cực nhỏ ngốc tại Đông Hán, chắc là có cái gì đại án tử. Nói đến này, Việt Giao mím môi, đáy mắt có chút do dự, tựa hồ không biết có nên hay không tiếp tục nói tiếp. Tiêu Trường Ninh nhìn mắt thần sắc của nàng, cười nói, người ta như vậy cảm tình, có nói cái gì cứ việc nói thẳng, đó là không cần ấp a ấp úng. Trường Ninh, Việt Giao thay đổi xưng hô, biểu tình cũng từ vui cười trở nên nghiêm túc lên, khuỷu tay đắp án kỷ thượng nói, hoàng thượng có lẽ ở cha Thẩm Huyền đế. Đột nhiên nghe thế sau một câu, Tiêu Trường Ninh nhất thời có chút không nói gì, thấy nàng không nói lời nào, Việt Giao còn tưởng rằng nàng không tin. Thoáng ngồi thẳng thân mình cường điệu nói, là thật sự, trước đó vài ngày ta phụng mệnh đi cấp Ôn chỉ huy sứ đưa hồ sơ. Trùng hợp liếc tới rồi hắn trên án thư mật quấn, dập dạp toàn ghi lại chính là Thẩm Huyền quá vãng từng tí. Bao gồm hắn còn gọi thẩm thất khi hết thảy, cùng với hắn là Thanh Châu Chu gia tội thần chi tử thân phận, đều tra đến danh mạch. Trường Ninh, ngươi tưởng cẩm y vệ là hoàng đế cẩm y vệ, nếu không có hoàng thượng bày mưu đặt kế, ai dám như thế trắng trợn táo bạo mà tra Thẩm Huyền. Tiêu Trường Ninh không tự giác vê cánh hoa, dương mắt hỏi, Ôn Lăng Âm còn tra được cái gì? Những lời này ta vốn không nên nói, rốt cuộc ta còn ăn mặc cẩm y vệ quan bào, chỉ là kia mật cuốn thượng còn có mấy hành tự, bị Ôn chỉ huy sử dụng bút son vòng ra, chắc là cực kỳ quan trọng manh mối. Việt Giao nhíu mày suy tư một phen, hạ giọng nói, mặt trên nhớ kỹ quang cùng 4 năm 10 tháng thu thú việc. Năm ấy thu thú hoàng hậu Lương Thị bị ám sát, hồi cung sau liền chém giết sở hữu đi theo thái giám. Chỉ có thẩm thất một người thoát chết được, biếm đi tẩy bích cung làm tạp dịch. Sau lại thẩm thất nhập Đông Hán, cải danh Thẩm Huyền. Nơi này, Ôn Lăng Âm tựa hồ cảm thấy ra cái gì. Tiêu Trường Ninh không nghĩ tới cái này Ôn Nhị làm việc như thế sấm rền gió cuốn. Ngắn ngủn mấy ngày liền tra ra Thẩm Huyền nguyên bản họ Chu, là Tĩnh Vương gia thần hậu nhân. Càng là nhạy bén mà bắt giữ tới rồi năm đó thu thú nội tình. Bất quá, hắn hẳn là còn chưa tra ra Thẩm Huyền đều không phải là thẩm thất việc. Tiêu Trường Ninh trên mặt hiện lên một tia ngạc nhiên, ngay sau đó lại quy về bình tĩnh. Kỳ thật bổn cung sớm đoán được sẽ có hôm nay. chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Hạ Lục là phế thái hậu nhãn tuyến, mà Tiêu Hoàn lại ở phế thái hậu trước khi chết đi qua chiếu ngục. Hạ Lục biết đến sự tình 89 phần 10 cũng bị Tiêu Hoàn đã biết. Thiên tử Dương Biên Đông Hán Đề Đốc là cái giả thái giám. Đây là bất luận cái gì một cái đế vương đều không thể chịu đựng sự tình. Vì sao? Rốt cuộc một cái thái giám lại quyền thế hiển hách, chung có chết ra kia một ngày, thái giám không thể sinh dục, mặc dù tọa ủng Giang Sơn cũng vô pháp kế thừa. Đã chết đó là xong hết mọi chuyện, cho nên không có cái nào thật thái giám sẽ muốn mưu quyền soán vị. Nhưng là nếu cái này quyền thế ngập trời thái giám là cái giả, kia ý nghĩa liền khác nhau rất lớn. Không ngừng là Tiêu Hoàn, thay đổi bất luận cái gì một cái đế vương đều sẽ có điều đề phòng. Nàng sớm nên biết đến, cho nên Thẩm Huyền trên người rốt cuộc là có gì bí mật làm hoàng thượng như thế kiêng kỵ. Tiêu Trường Ninh đem về đến nhăn rúm gió cánh hoa ném ở một bên giấy sọt chung, nhẹ nhàng lau rửa tay. Nàng biết Việt Giao cũng không đi quá giới hạn ý tứ, nhưng cũng không hảo nói nhiều cái gì, liền duỗi chỉ chọc chọc nàng ót. Bản thân ngẫm lại, vừa vặn tới rồi cơm chưa canh giờ. Tiêu Trường Ninh liền nói ra lưu Việt Giao dùng bữa. Dù sao hôm nay Thẩm Huyền không ở Đông Hán, Việt Giao liền hứng thú bừng bừng mà ứng. Hắc hắc cười hỏi, có rượu không? Rượu ngon hảo thịt không thể thiếu ngươi. Dứt lời, Tiêu Trường Ninh đứng lên, có lẽ là đứng dậy quá cấp, nàng lại là một trận hoảng hốt, thân hình lảo đảo một chút mới đứng vững. Gì, làm sao vậy? Việt Giao tay mắt lanh lẹ mà đỡ nàng một phen. Tiêu Trường Ninh hoãn quá kia trận choáng váng, lắc đầu nói, không có việc gì. Đi lạp, Việt Giao luôn luôn tôn trọng rượu thịt đều hoan. Bản thân ăn hứng khởi, lại thấy Tiêu Trường Ninh không như thế nào động đũa, hỏi, điện hạ như thế nào ăn ít như vậy, thân thể không thoải mái sao? Tiêu Trường Ninh đơn giản thả chiếc đũa, dùng khăn xoa xoa môi, nói, gần đây muốn ăn không phấn chấn, kia muốn ăn nhiều chút toan. Việt Giao đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch, mu bàn tay hào sảng mà hủy diệt cầm rượu tí, quay đầu lại thần đi mua mấy cân nhất phẩm chai sơn cha bánh cho ngươi đương ăn vặt ăn. Hai người đang nói, chợt nghe thấy bên ngoài một trận ồn ào cùng với hung mãnh chó sủa rõ ràng truyền đến. Tiêu Trường Ninh ánh mắt sáng lên, hơi hơi trước khuynh thân mình nói, Thẩm Huyền đã trở lại. Phúc, Việt Giao suýt nữa nghẹn lại, vội nói, thật sự không nghĩ thấy hắn, thần vẫn là đi thôi, không ngại, ngươi ăn xong, bổn cung đi ra ngoài trông thấy hắn. Thẩm Huyền đêm qua một đêm chưa về, hôm nay buổi trưa qua đi mới trở về, nhất định là mệt mỏi. Tiêu Trường Ninh nghĩ đi nhìn hắn liếc mắt một cái cũng hảo, chính mình mới có thể buông tâm làm chính mình sự. Nàng mệnh Đông Tuệ hảo sinh khoản đãi Việt Giao, chính mình trước một bước đứng dậy, hướng phía trước đình đi đến. Đình tiền đứng hai bài hạt y viên mũ Đông Hán phiên tử, mà Thẩm Huyền tắc đưa lưng về phía nàng đứng ở phiên tử nhóm trước nhất đoan. Bóng dáng đĩnh bạt như núi, cao lớn thon dài. Tiêu Trường Ninh trong lòng vừa động, chậm rãi đi dạo đến Thẩm Huyền phía sau, kêu, Thẩm Huyền. Lời nói một mở miệng, nàng liền ngây ngẩn cả người. Mới vừa rồi nàng lướt qua Thẩm Huyền bả vai vội vàng thoáng nhìn, mới phát hiện hôm nay Đông Hán không khí khác nhau rất lớn. Mỗi người đều biểu tình túc mục, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Số ít người trên người thậm chí còn mang theo loang lổ vết máu, có chút chật vật, tựa hồ là mới vừa đã trải qua một hồi máu bầm chém giết. mà ở Thẩm Huyền trước mặt, thình lình đổ một khối vải bố trắng che chở thi thể. Chỉ lộ ra một con nhìn thấy ghê người, máu chảy đầm đìa bàn tay. Đông Hán đã chết người, ý thức được cái này ý niệm. Tiêu Trường Ninh hô hấp cứng lại, trong bụng một trận buồn nôn, suýt nữa nôn khan ra tới. Trường Ninh, Thẩm Huyền nhanh chóng xoay người, đem Tiêu Trường Ninh gắt gao ôm vào trong lòng ngực, thuật thế giơ tay bưng kín nàng đôi mắt, trong giọng nói sát khí còn chưa hoàn toàn tiêu tán, trộn lẫn tạp không chút nào che giấu lo lắng nói, không có việc gì bãi. Tiêu Trường Ninh cưỡng chế trụ buồn nôn không khỏe, lông mi ở Thẩm Huyền lòng bàn tay rào rạt run rẩy. Một mảnh ấm áp trong bóng đêm, nàng khẽ run hỏi, Thẩm Huyền, ai đã chết? Không có ai, đừng sợ, nói, Thẩm Huyền ngữ khí lạnh lùng, lại là ngược lại chiều thủ hạ mệnh lệnh nói, đem hắn nâng đi xuống. Hảo sinh an táng, trở lại dùng bữa trong sảnh khi. Tiêu Trường Ninh còn có chút chân mềm, biểu tình hơi hơi hoảng hốt, án kỷ thượng chén đũa chưa triệt, đồ ăn còn ôn lương, nhưng Việt Giao đã không còn nữa. Thẩm Huyền nắm Tiêu Trường Ninh đầu ngón tay, tầm mắt dừng ở án kỷ thượng hai người chén đũa thượng, thấp giọng hỏi nói, có khách? Không có gì hảo giấu giếm. Tiêu Trường Ninh gật đầu nói, Việt Giao đã tới, gặp ngươi trở về liền đi rồi, nhưng thật ra thức thời. Thẩm Huyền lãnh suy một tiếng, lại thấy Tiêu Trường Ninh sắc mặt vi bạch, nhịn không được ở môi nàng hôn hôn, thẳng đến nàng trắng nõn gò má nổi lên đỏ ửng, tái nhợt môi cũng có huyết sắc, lúc này mới đem nàng buông ra, thấp giọng nói, hảo chút sao? Khá hơn nhiều. Tiêu Trường Ninh đã từ kinh hách trung hoàn hồn, nhịn không được hỏi, sao lại thế này? Các ngươi gặp được cái gì phiền toái? Thẩm Huyền tay chống mũ cánh chuồn mái, âm thanh lạnh lùng nói, ở trong thành phát hiện vài tên Bắc địch mật thám, đều là cao thủ, giao thủ khi vô ý chết vài tên cấp dưới. Tiêu Trường Ninh giật mình nói, Bắc địch người như thế nào vạn dặm xa xôi lẫn vào kinh sư? Bọn họ vào bằng cách nào? Có lẽ có quan viên thông đồng với địch, hiện nay còn không xác định. Thẩm Huyền nói, nhưng trong thành mật thám khẳng định không ngừng như vậy mấy cái, còn có càng nhiều dấu ở chúng ta nhìn không thấy địa phương. Loại sự tình này Tiêu Trường Ninh là không thể giúp gấp cái gì, đành phải duỗi tay vòng lấy Thẩm Huyền, thái dương dán hắn cằm cọ cọ, hỏi, Tô gia công tử sự có mặt mày sao? Thẩm Huyền ngửi nàng thái dương hương khí, táo úc tâm yên lặng không ít, rũ xuống lông mi nói, không có. Lạc Dương thám tử gửi thư, Tô Cờ vẫn chưa về nhà, gia kinh sư liền mất liên hệ, muốn bắt lấy hắn còn cần chút thời gian. Tiêu Trường Ninh nhẹ nhàng gật đầu, an ủi nói, có lẽ sự tình cũng không có chúng ta tưởng như vậy phức tạp, sẽ không có việc gì, rõ ràng là như vậy nhu nhược một người, lại muốn trái lại an ủi chính mình. Thẩm Huyền chợt phá băng cười, thâm thúy đôi mắt chăm chú nhìn nàng. Đúng rồi, nhớ tới Việt Giao nói. Tiêu Trường Ninh mới vừa buông ra mày lại hơi hơi nhăn lại, ngẩng đầu nói, mới vừa rồi Việt Giao nói, Hoàng thượng đã đối với ngươi thân phận khả nghi, chính mệnh Ôn Lăng Âm truy tra ngươi đâu. Thẩm Huyền trong mắt ý cười không giảm, thâm tình bất biến. Chỉ ân một tiếng, Tiêu Trường Ninh bị hắn lù lù bất động thái độ lộng hồ đồ, duỗi tay ở hắn trước mắt cô quơ, cần phải lẻn vào Cẩm Y vệ tổng phủ, đem kia cùng ngươi có quan hệ hồ sơ hủy hoại. Thẩm Huyền thuận thế bắt được tay nàng, bao ở chính mình lòng bàn tay, chậm rãi nói, kể từ đó, chẳng lẽ không phải có vẻ bổn đốc chột dạ? càng chứng thực khi quân tội danh lại nói, kinh sư lẫn vào ngoại bang mật thám, này cọc sự kiện tầm quan trọng ra ở ta phía trên. Hoàng đế sẽ không không biết cũng là, Tiêu Trường Ninh nhảo não mà than một tiếng, bổn cung là quan tâm sẽ bị loạn. Gần nhất muốn hỏi đề luôn là đần độn. Thẩm Huyền tầm mắt dừng ở trên bàn chén đũa thượng. Tiêu Trường Ninh bên này cơm canh là rõ ràng chưa từng động quá. Hắn trong mắt hiện lên không vui. Đơn giản cắn nàng vành tai nói. Lại không hảo hảo ăn cơm. Tiêu Trường Ninh hừ hừ. Ngươi không ở. Bổn cung ăn không vô. Thẩm Huyền lập tức gọi tới người hầu. Mệnh bọn họ một lần nữa hâm đồ ăn đi lên. Lúc này mới đối Tiêu Trường Ninh nói. Ta bồi ngươi ăn. Lần này Tiêu Trường Ninh tốt xấu ăn nhiều hai khẩu. Nhưng một chén cơm còn chưa ăn xong. Liền nhỏ giọng ồn ào mệt nhọc. Ương Thẩm Huyền đưa nàng thượng giường ngủ trưa. Hơi hơi ẩm ướt mưa xuân qua đi. Mọi âm thanh đều tĩnh. Chim hoàng oanh ở đỏ thẫm thiền lục trung uyển chuyển ca minh. Có nhàn nhạt dương quang xuyên thấu qua thiền hôi mây đùn tới xuống. Xuyên qua song cửa sổ. Xuyên thấu qua thiền sắc màn lụa chiếu vào Tiêu Trường Ninh an tĩnh ngủ nhan thượng. Nàng ngủ thật sự trầm. Tựa hồ rất là mệt mỏi. Liền có người ở lén lút cho nàng bắt mạch đều chưa từng biết. Thế nhân đều biết Ngô Dịch Trường tinh thông trù nghệ cùng dùng độc. Lại không biết từ xưa y độc không phân ra. Hắn kỳ hoàng chi thuật cũng là cực hảo. Lần này hắn vươn hai căn đoạn béo ngón tay nhẹ nhàng đáp ở Tiêu Trường Ninh trên cổ tay. Không hơi một lát, nguyên bản mị thành phùng đôi mắt bỗng chốc mở. Hiển nhiên có đáp án. Thẩm Huyền xoa xoa Tiêu Trường Ninh thái dương rơi rụng sợi tóc. Thâm trầm đôi mắt xuyên thấu qua màn lụa. Khóa trụ chướng ngoại bắt mạch Ngô Hữu Phúc. Như thế nào, ngoặc kép, nghe nói hoàng hậu bị bệnh. Tiêu Trường Ninh tả hữu không chịu ngồi yên. Liền quyết định nhích người đi Khôn Ninh cung nhìn xem nàng. Mấy ngày trước đây, trong triều có một người các lão đột nhiên chết đột ngột. Lại có bắc địch gian tế lẫn vào trong thành. Thẩm Huyền không có thời gian ngốc tại trong phủ. Tiêu Trường Ninh không cần hướng hắn thông báo, chỉ dẫn theo Đông Tuệ cùng mới tới A Châu hai gã cung tỳ. Thừa liễn xe chiều Khôn Ninh cung bước vào. Ngoài dự đoán, Tiêu Hoàn thế nhưng cũng ở Khôn Ninh cung, đang ngồi ở lương ấu dung giường bệnh trước, rũ đầu rông dài nói. Ngoặc kép, đêm qua công bộ thượng thư với đêm khuya bị ám sát bỏ mình. Chậm bên người lại mất đi một người cấp dưới đắc lực. Hiện tại kinh sư một mảnh mưa gió mịt mù. Mỗi người cảm thấy bất an. Bọn họ nói, có lẽ là bắc địch lẫn vào gian tế là mờ ni hoàng hậu. Chậm cảm thấy áp lực thật lớn. Bắc địch người có lẽ thấy thái hậu rơi đài. Chậm lại là cái bao đầu tiểu tử, vội vã muốn tới phân một ly canh bãi, chậm sẽ không làm cho bọn họ thực hiện được. Hoàng hậu, ngươi muốn mau tốt hơn lên, có ngươi hiệp trợ chậm nói, chậm nhất định có thể không gì địch nổi. Trên giường thật lâu không có hồi âm, chỉ có một con tái nhợt gầy ốm tay từ màn lụa trung vươn. Nằm ở Tiêu Hoàn lòng bàn tay, Tiêu Hoàn trầm mặc thật lâu sau, hô hấp chợt có chút phát run, mang theo khóc nức nở khẩn cầu nói, Dung tỷ tỷ, ngươi cùng chậm trò chuyện bãi, chậm rất sợ hãi. Tiêu Trường Ninh đi hướng tiến đến, thẳng đến cung, nhân thông truyền, Tiêu Hoàn mới đột nhiên bừng tỉnh dường như, nâng lên tay áo hung hăng xoa xoa đôi mắt. Lúc này mới quay đầu nói, A tỷ, Tiêu Trường Ninh gật gật đầu, ở một bên hồ ghế ngồi xuống, ta đến xem hoàng hậu, nói xong, nàng liền ngây ngẩn cả người, mặc dù là cách xa mảnh, nàng cũng có thể cảm nhận được lương ấu dung tiêu tụy. xốc lên da mạnh vừa thấy, càng là kinh hãi. Lương Ấu Dung gầy rất nhiều, sắc mặt tái nhợt mà không có chút máu, đáy mắt một vòng ô thanh, mu bàn tay thượng màu xanh lá mạch lạc mơ hồ có thể thấy được. Không giống như là đã từng cái kia có thể xử song kiếm, võ nghệ chắc tuyệt thiếu nữ, đảo như là một đóa mất chất dinh dưỡng, sắp khô héo hoa. Tiêu Hoàn trong mắt hiện lên một mặt vẻ đau xót, càng có rất nhiều lo sợ không yên vô thố. Tựa hồ chỉ có đối mặt Lương Ấu Dung khi hắn sở hữu tính kế cùng tâm cơ đều sẽ tự sụp đổ. Ngốc đến đáng thương, trên giường, Lương Ấu Dung tóc đen rối tung, càng hiện yếu ớt, nàng nhẹ nhàng nhấc lên mí mắt, há miệng thở dốc giống như có chuyện muốn nói. Chỉ là lời nói còn chưa xuất khẩu, liền trước bính ra một trận tê tâm liệt phế ho khan. Tiêu Hoàn luống cuống tay chân loạn mà cho nàng thuận khí. Cung tỳ nhóm trình lên nước thuốc, Lương Ấu Dung lại lắc lắc đầu cũng không tưởng uống. Tiêu Trường Ninh nhìn nàng đôi mắt, đọc đã hiểu nàng trong mắt cầu xin. Hoàng thượng, có không mượn người hoàng hậu dùng một chút? Ta cùng nàng nói một lát lời nói. Tiêu Trường Ninh từ cung tỳ trong tay tiếp nhận nước thuốc, nhẹ nhàng rảo rảo, thấy Tiêu Hoàn ngồi ở tại chỗ bất động. Nàng cười nói, nữ hài tử ra nói, ngươi nghe không được, không cần lo lắng, liền mượn 15 phút. Tiêu Hoàn mím môi, sau một lúc lâu mới rũ xuống đỏ lên đôi mắt, đối Lương Ấu Dung nói, kia đợi lát nữa. Thấy Lương Ấu Dung trầm mặc một lát, nhìn Tiêu Hoàn nhẹ nhàng gật đầu. Nàng gật đầu động tác cực nhẹ, nhưng Tiêu Hoàn vẫn là thấy phảng phất đã chịu lớn lao ban ân, vui sướng lên. Đãi Tiêu Hoàn rời đi, phòng trong chỉ còn lại có Lương Ấu Dung cùng Tiêu Trường Ninh hai người. Lương Ấu Dung lúc này mới cường chống thân mình ngồi dậy, ho nhẹ vài tiếng. Tiêu Trường Ninh ở nàng sau lưng lót một con thêu gối, lại đem nước thuốc đưa tới nàng trước mặt, hỏi, có thể đoan ổn sao? Lương Ấu Dung gật gật đầu, tiếp nhận chén thuốc, nhìn hơi hơi nhộn nhẹo màu nâu nước canh phát ngốc, mạo muội nói thật, bổn cung từ trước đến nay là không quá thích ngươi. Tiêu Trường Ninh bỗng nhiên mở miệng, nói, bổn cung không thích ngươi, không phải bởi vì ngươi bắt cóc quá bổn cung, mà là bởi vì ngươi luôn là bị lá che mắt, lại là một cây gân tính tình, không hiểu đến biến báo, trung cùng hiếu, thiện cùng ác, hắc cùng bạch, từ trước đến nay đều như quang ảnh đan xen, tuy hai mà một, nhưng ngươi càng muốn phân cái thị phi đúng sai, làm cho hai bên toàn không thoải mái. Lương Ấu Dung trương trương môi, thanh âm thập phần khàn khàn, hỏi, nếu là thẩm đề đốc thương tổn ngươi thân nhân, thí dụ như hoàng thượng, ngươi cũng sẽ quên hết thảy mà cùng hắn yêu nhau sao? Tiêu Trường Ninh ngẩn ra, ngay sau đó cười nói, không, bổn cung có lẽ sẽ cùng hắn đua cái ngươi chết ta sống. Lương Ấu Dung trầm mặc thật lâu mới nói, nhưng ta làm không được. Nàng thà rằng thương tổn chính mình, cũng không muốn đâm bị thương Tiêu Hoàn. Cho nên nha, Tiêu Trường Ninh nói, xem ở ngươi đối hoàng thượng thiệt tình một mảnh phân thượng, bổn cung tuy rằng chán ghét ngươi, nhưng gặp ngươi bệnh thành như vậy cũng là không vui. Lương Ấu Dung nhấp một ngụm nước thuốc, khổ thẳng nhíu mày, có lẽ nàng lâu bệnh lúc sau đầu lưỡi căn bản nếm không ra chua xót. Chân chính khổ là nàng nội tâm ân. Tiêu Trường Ninh nghĩ nghĩ, vẫn là lắm miệng hỏi một câu, về sau ngươi tính toán như thế nào làm đâu? Tiếp tục cho nhau tra tấn sao? Trường Ninh trưởng công chúa. Lương Ấu Dung nâng lên thon gầy gương mặt tới, con ngươi lóe thủy quang. Thật lâu sau, Phương Gian Nan nói, có thể giúp ta rời đi nơi này sao? Có lẽ, chỉ có ta cùng hắn tách ra lúc sau, mới có thể tìm đúng từ người vị trí. Trưởng thành lên, đây là một cái hai tương khó xử thỉnh cầu. Tiêu Trường Ninh nghiêm túc suy tư một phen, vẫn chưa cho nàng một cái khẳng định hứa hẹn, chỉ khẽ cười nói, ngươi hảo sinh dưỡng bệnh, chỉ cần các ngươi bất luận cái gì một phương chịu thua, vấn đề sẽ tự giải quyết dễ dàng. 15 phút qua đi, Tiêu Trường Ninh đi ra Khôn Ninh Cung, ngoài điện hành lang dài hạ, Tiêu Hoàn chính lẻ loi mà ngồi ở Hồng Sơn Khắc Lan Thượng. Bóng dáng sấn cuối xuân tan hồng, có vẻ có chút thon gầy hiu quạnh. Tiêu Trường Ninh đi đến hắn bên người ngồi xuống, cùng hắn cùng nhau nhìn nơi xa dần dần tiêu tán mây mù. Hồi lâu mới nói, Hoàn Nhi, ngươi là ta một tay che chở lớn lên, một hai phải đem A Tỷ đẩy ra, đem Hoàng Hậu đẩy ra, cuối cùng làm chính mình rơi vào người cô đơn nông nỗi sao. Lời này giống như lưỡi dao sắc bén đâm vào trong lòng. Tiêu Hoàn ngạnh thanh phản bác, chậm không có, là các ngươi một cái cố chấp muốn cùng một cái lai lịch không rõ thái giám yêu nhau. Một cái cố chấp phải rời khỏi chậm xa chạy cao bay. Chậm rõ ràng dùng hết toàn lực muốn nắm chặt các ngươi. Chính là, Tiêu Trường Ninh đem tầm mắt từ chân trời thu hồi, nhẹ nhàng dừng ở niên thiếu đế vương trên người. Hắn ăn mặc màu son thường phục, thúc tử kim quan, mặt như quan ngọc, niên thiếu tuấn tú, nhưng cố tình đáy mắt đựng đầy nước mắt. Hắn trí tuệ nên là rộng lớn, có thể cất chứa vạn dặm non sông, nhưng hắn đôi mắt cũng là hẹp hòi, hẹp đến liền bi thương cũng thịnh không dưới, hóa thành nước mắt song hành. Hoàn Nhi, Thẩm Huyền từng cùng ta giảng quá một cái chuyện xưa, ngươi muốn nghe xem sao? Tiêu Hoàn trừ trừ cái mũi, xem như cam chịu. Tiêu Trường Ninh liền nói, Thẩm Huyền nói hắn niên thiếu khi không mừng đọc sách, từng ở xương phòng trước trên đại thụ nhìn thấy một con chim hoàng oanh. Này chim chóc tiếng ca thập phần uyển chuyển, làm hắn tâm động, hắn liền sinh độc chiếm tâm tư, dùng đá đem kia chim hoàng oanh điệu đánh xuống dưới. Chim hoàng oanh cánh bị thương, ở hắn lòng bàn tay liều mạng mà phịch. Thẩm Huyền sợ kia chim chóc tránh thoát đào tổ, liền đem nó hai cánh thu nạp dùng sức nắm lấy. Nói đến này, Tiêu Trường Ninh một đốn, ngược lại hỏi, ngươi đoán làm sao vậy? Tiêu Hoàn đáy mắt một mảnh thâm trầm, sau một lúc lâu mới lắc lắc đầu, kia chim chóc đã chết. Buồn chết, Tiêu Trường Ninh nói, loài chim hô hấp trừ bỏ dựa mõm thượng xoang mũi, còn phải dựa hai cánh hạ túi hơi, cánh nắm chặt đến thật chặt, chim chóc không được tự do hô hấp, liền đã chết. Có chút đồ vật, có lẽ liền như Thẩm Huyền hồi ức kia chỉ chim hoàng oanh, nắm đến càng chặt, bị chết càng nhanh, giống như lưu sa, chẳng sợ chảo đến lại khẩn, cũng sẽ từ khe hở ngón tay giữa dòng thệ. Hoàng quyền như thế, hoàng hậu cũng là như thế. Tiêu Hoàn cũng không ngốc, biết tỷ tỷ đang nói cái gì. Trong mắt hắn có không cam lòng cùng tuyệt vọng. Liều mạng xoa đôi mắt run giọng nói, là hoàng hậu làm A Tỷ tới nói này đó sao? Không, chỉ là một cái chuyện xưa mà thôi. Hồi ức chung kia chỉ chim hoàng oanh đã mất pháp khởi tử hồi sinh, nhưng Hoàn Nhi cùng hoàng hậu nhân sinh nhất định còn có tân xuất khẩu. Dứt lời, nàng cười đứng dậy, lời nói đã đến nước này, ta nói. Nàng trước mắt chợt một mảnh trời đất quay cuồng, bầu trời mây trắng, hang ngói đều phảng phất ninh thành một cổ lốc xoáy, che trời lấp đất mà chiều nàng đè xuống. Tiêu Trường Ninh trước mắt tối sầm, suýt nữa ngã quỵ. Tiêu Hoàn lông mi thượng còn treo nước mắt, luống cuống tay chân mà bảo vệ nàng, kinh ngạc nói, A Tỷ, Tiêu Trường Ninh cả người nhũn ra, nói không ra lời, lâm vào hoàn toàn hôn mê phía trước. Nàng chỉ nghe thấy Tiêu Hoàn mang theo tức giận, tiếng nói ở bên tai nổ vang, như là rất gần, lại giống như rất xa. Người tới, mau truyền thái y, ngoặc kép, hết chương.